Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 902, Bách Biến Tinh Vương Khâu Ly. Đệ đệ, bản thiếu gia cho ngươi mặt mũi, cho ngươi lối thoát, cũng cho một cái sửa đổi cơ hội. Ngươi đến chân quý mới đúng nha. Không phải muốn để bản thiếu gia giáo huấn ngươi một trận, ngươi mới bằng lòng chịu thua sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cái kia tiểu nhị nói ra. Sớm tại tiểu nhị nói quán rượu người mãn về sau, Vương Khai chính là vận chuyển thần niệm, quét mắt một tuần, không ngờ phát hiện, quán rượu bên trong, còn có không ít không vị đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này tiểu nhị, liền nói là đầy, ngươi quản ai kêu đệ đệ đâu. Ta biết ngươi sao, nói bản điếm đã đầy, liền là đầy, mời mau mau rời đi, đi tửu lâu khác a. Tiểu nhị có chút khinh thường khoát tay khẽ nói. Ta thao ngươi tê liệt. Tại sao cùng ngươi lưu đại gia huynh đệ. Khai thiếu đối thoại đâu. Ba. Phanh. Bỗng nhiên. Còn chưa chờ Vương Khai động thủ. Sau lưng Lưu Mập Mạp liền đã giận dữ xuất thủ. Một bàn tay. Chính là đem cái kia tiểu nhị cho trực tiếp quất ngã trên mặt đất. A, tiểu nhị làm người ta sợ hãi kêu thảm. Lập tức vang vọng quanh mình. Dẫn tới không ít tu giả, không khỏi là trừng mắt mắt lạnh lẽo nhìn lại đây. Kẻ ngoại lai, nơi này là võ thánh thành, không phải nhà ngươi. Làm người làm việc phải cẩn thận một chút. Không phải vậy, chết đều là nhẹ, liền như vậy tố chất. Còn tự xưng 10 đại thiên tài, muốn khiêu chiến võ thánh thành 5 đại thiên tài. Được nghe lấy quanh mình tu giả nhao nhao quát lớn, Vương Khai con ngươi có chút co rụt lại. Chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, ha ha, cái này hoàng vực tinh không? Đều mẹ hắn là bản thiếu gia định đoạt, chỉ là một cái bách biến tinh vực võ thánh thành, lại là cái thá gì? Còn chết đều là nhẹ, người như cảm thấy mình rất nghiêu bức lời nói, lăn xuống đến nói chuyện. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, làm càn. Vô tri tiểu nhi, nhìn lão phu đến đây dạy ngươi làm người. Ông, bỗng nhiên, theo một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, liền gặp một vị áo bào đen lão giả, từ quán rượu lầu 2 xoay người mà xuống. Giữa trời một trưởng chính là bổ xuống, chỉ là tinh tướng cảnh, cùng ai tới trang bức phạm đâu. Còn dạy bản thiếu gia làm người, người muốn chút mặt, Vương Khai thấy thế khinh thường trực tiếp. Hời hợt đưa tay một nắm, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, trực tiếp đem lão giả kia thế công hóa giải, càng là gắt gao bắt lấy cánh tay hắn. Ngươi cảnh giới, lão giả kia lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, mình một kích toàn lực, lại bị Vương Khai dễ dàng như thế hóa giải. Bản thiếu gia cảnh giới, cao hơn các ngươi tất cả mọi người, cho nên... Lúc nói chuyện, chú ý một chút, còn có ngươi, hiện tại bản thiếu gia liền dạy ngươi làm người. Vương Khai híp mắt, lạnh lùng cười nói, bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là vung lên cánh tay, nắm lấy lão giả kia, giữa không trung tới cái 360 độ, không có chút nào góc chết xoay quanh, cuối cùng, càng là hung hăng nện xuống đất, vung lên đến, lại nện xuống đất. Nhìn xem cái kia máu tươi bay tán loạn, mặt đất vỡ nát tràng diện, tất cả tu giả đều là làm một chút nuốt một ngụm nước miếng, không khỏi là tại đến quất lấy hơi lạnh. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này từ bên ngoài đến thanh niên, thế mà như vậy tàn nhẫn, cường đại như vậy, mà một màn này rơi vào quán rượu kia tiểu nhị trong mắt, lại là khiến cho hắn ngay cả đau đớn đều quên. Cùng lão giả kia thương thế so ra, mình thương thế, căn bản chẳng phải là cái gì. Về sau nhớ kỹ, khắc mẹ hắn gặp ai đều trang bức, tại ngươi trang bức trước đó, đến hảo hảo suy nghĩ một chút, như trang bức thất bại, ngươi đến cùng có bản lãnh hay không kết thúc mới được. Vương Khai có chút khinh thường cười lạnh một tiếng, lật tay chính là đem cái kia nửa chết nửa sống lão giả, cho vứt xuống nơi xa. Phù phù, gặp một màn này, Lưu Mập Mập cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp thuận tiện lại đưa lên một cước, trực tiếp đem lão già kia đạp bay ra ngoài mấy ngàn bước. Cỏ, cũng không nhìn một chút chúng ta là bài gì mà, tùy tiện tới cái A Miêu A Cẩu, đều có thể cùng chúng ta trang bức sao? Lưu Mập Mạp bóp lấy eo, Diễu Võ Dương Oai quét mắt bốn phía tu giả, cười to liên tục, ánh mắt rảo qua chỗ, đều là dẫn tới những tu giả kia đáy lòng tức giận. Trên mặt, nhưng cũng không dám có chút cảm xúc. Gặp một màn này, Lưu Mập Mạp lập tức càng nghiêu bước lên, ngẩng cao lên đầu, chắp hai tay sau lưng, đi vào quán rượu kia tiểu nhị trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra, hiện tại có địa phương sao? Có, tiểu nhị không dám ngăn trở, chỉ có thể kiên trì cúi đầu khom lưng, ta thao, có địa phương còn không biết dẫn đường, các ngươi chết đó sao? Phanh, a, lập tức, tại Lưu Mập Mạp một dưới chân, trực tiếp đem cái kia tiểu nhị cho rơi vào quán rượu. Sau đó đưa tay ra hiệu nói, khai thiếu, ta hảo huynh đệ, mời đi, cái này mặt bài, Lưu đại gia làm xong. Ha ha ha, cái này bức chứa, rất là không tệ, rất là hoàn mỹ. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, chắp tay cất bước mà vào. Theo Vương Khai bọn người bước vào quán rượu, bên ngoài các tu giả đều là sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Lúc đầu muốn cho Vương Khai bọn họ tới cái Gia Oai phủ đầu, nhưng ai có thể tưởng đến, thực lực không bằng người, ngược lại là bị thật sâu làm nhục một trận. Chúng ta sợ không cách nào đánh bọn họ mặt. Các loại bọn họ tiến vào võ thánh trong thành, sẽ có người thu thập bọn họ. Nhìn bọn họ tu vi, hẳn không phải là từ bên ngoài đến 10 đại thiên tài, hẳn là những tinh vực khác cường giả tiền bối. Đúng a, ngay cả tinh tướng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Phải biết, chúng ta võ thánh thành 5 đại thiên tài, mới là tinh vệ cửu phẩm đỉnh phong nha. Thật là gặp quỷ, náo loạn nửa ngày thế mà nhận lầm người. Cái kia chút từ bên ngoài đến thiên tài, mạnh hơn, nghe nói vậy không có vượt qua tinh vệ cảnh đâu. Vừa mới ngồi xuống Vương Khai, lấy thần niệm, nghe bên ngoài tu giả tiếng nghị luận, cũng là hoảng nhiên lại đây. Nơi này cũng không phải là võ thánh thành giải đất trung tâm. Trong đó tồn tại cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là tinh tướng thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc từ tốn nói, tự nhiên. Bách biến tinh vực võ thánh thành, nơi trung tâm nhất, yếu nhất, thì là tinh tướng, mà tại cái này bên ngoài chi địa, mạnh nhất cũng là tinh tướng. Phiêu Nguyệt che mặt, cười nhạt nói, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng cười nói, người thật giống như đối võ thánh thành, hiểu rất rõ mà, ha ha ha, trước đó tới qua một lần, Phiêu Nguyệt tùy ý cười duyên nói. Hừ, ngươi sợ là vụng trộm tới qua không ít lần a. Dù sao, bách biến tinh vực chi chủ, cũng chính là võ thánh thành chi chủ. Tên kia gọi bách biến tinh vương Khâu Ly. Thế nhưng là ngươi thưởng thức đối tượng đâu? Huyền Diệu nữ quân xem thường không thôi hừ lạnh nói. Bách biến tinh vực chi chủ, bách biến tinh vương, Khâu Ly, Phiêu Nguyệt thưởng thức đối tượng. Ta thao, được nghe như thế ngôn ngữ. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút kinh ngạc nói ra, không phải liền là một cái chỉ là tinh vương cảnh nha. Có bản thiếu gia cường sao? Người đường đường thượng phẩm tinh vương, thế mà vậy hội thưởng thức hắn. Im miệng, các ngươi biết cái gì? Người ta Khâu Ly bất quá hơn 100 tuổi, liền đã đạt đến tinh vương lục phẩm, nghe nói tiếp qua mấy năm, liền có thể đạt tới tinh vương thất phẩm. Cùng ta đứng hàng giống nhau cảnh giới. Bực này thiên phú tư chất, tại hoàng vực tinh không? Thế nhưng là thứ nhất đâu? Phiêu Nguyệt che mặt giọng dịu dàng cười nói. Sao giấy trắng, thiên phú thật đáng sợ. Mên chương sau lên tinh vương 8 rồi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.